Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Đệ Tam Kiện Đồ Cổ. Không phải ngài, nữ học sinh trung học kinh hãi. Vậy là ai? Đúng đấy, đợi lát nữa chúng ta muốn gặp chính là cái kia người. Phạm Tổng nói ra, hơn nữa, người cũng đã biết, chúng ta Tân Ứng Dụng Tập Đoàn. Không chỉ là cái khoa học kỹ thuật công ty, còn là một khảo cổ công ty. Ta biết rõ, nữ học sinh trung học nói ra, gần đây phát hiện vô cùng nhiều đồ cổ, thanh đồng khí, cùng với thuyền đắm, đều có Tân Ứng Dụng công ty tham dự. Nghe nói, đây là Phạm Tổng ngài ưa thích cá nhân. 10 phần sai, Phạm Tổng nói ra, đây cũng không phải là yêu thích, mà là chủ nghiệp. Công ty đại bộ phận lợi nhuận, ngoại trừ đầu nhập nghiên cứu phát minh, tiếp tục thăng cấp sản phẩm bên ngoài, đại bộ phận đều dùng cho khảo cổ. Khảo cổ vẫn là bổn công ty chủ yếu nghiệp vụ, mà cái gọi là tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống. Chẳng qua là vì nghiên cứu phát minh khảo cổ người máy mà thuận tiện nghiên cứu chế tạo ra AI hệ thống, về phần mới nguồn năng lượng hệ thống. Chỉ nhớ tồn trữ hệ thống vân. Vân, cũng là vì tăng lên khảo cổ hiệu suất mà nghiên cứu phát minh phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Cái gì? Nữ học sinh trung học trừng lớn hai mắt. Không thể tin được. Ha ha, Phạm Tổng cười nói. Hắn chỉ vào xa xa mặt biển. Nói ra, người cũng đã biết. Ở này tấm Thái Bình Dương đáy biển. Không còn có tại 300 vạn cái trí tuệ và năng lực khảo cổ người máy. Đang tại đáy biển khắp nơi đào móc, tìm kiếm đồ cổ, từng cái khảo cổ người máy, trang bị đều là mới nhất nhất đại tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống. Hai người đang nói, một trận trên thị trường chưa bao giờ xuất hiện qua loại không rõ tốc độ siêu âm phi cơ trực thăng. Đáp xuống cách đó không xa trên bãi đáp máy bay. Làm cho người sợ hãi thán phục chính là cái này khung phi cơ trực thăng tạp âm rõ ràng chỉ cùng một cỗ trí tuệ nhân tạo ô tô không sai biệt lắm. Một cái dung mạo thanh tú trắng tinh có chút gầy gò thanh niên một mình theo trên phi cơ trực thăng đi xuống, sau đó hướng Phạm Tổng đi tới. Hắn đến rồi. Phạm Tổng lập tức nghênh đón tiếp lấy, cũng nhỏ giọng hướng bên cạnh nữ học sinh trung học phân phó nói. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tên của ngươi đã kêu Lâm Lộ. Phạm Tổng chạy nhanh nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Sầm ca, vài năm không gặp, ngài dung mạo có lẽ hay là một điểm không hiện lão a hát. Ngươi ngược lại già hơn rất nhiều. Thanh niên mỉm cười, hiểu kiện, phải chú ý thân thể. Sau khi từ biệt vài năm, muốn thay nhân công khí quan, Phạm Tổng ở trước mặt hắn quả nhiên giống như cấp dưới gặp được lão bản. Nữ học sinh trung học kinh hãi, không khỏi hiếu kỳ đánh giá trước mắt thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn đại khái 20 xuất đầu, so Phạm Tổng tuổi trẻ rất nhiều. Hắn xuyên đeo cái áo sơ mi trắng, bình thường, sạch sẽ, cũng không có cái gì đặc biệt. Duy nhất thấy được chính là hắn trước ngực treo một khối long văn màu xanh ngọc bội, còn có tay phải của hắn trên cổ tay mang theo một chuỗi cùng loại Phật châu đồ vật, tổng cộng có 5 khỏa hạt châu tạo thành, mỗi một khắc nhan sắc đều không giống với, liếc cũng nhìn không ra hạt châu tính chất. Đúng, đúng, Phạm Tổng liên tục gật đầu. Sau đó hướng bên cạnh nữ học sinh trung học một ngón tay. Nói ra, Sầm ca người xem, ta mang đến ai? Ta là Lâm Lộ, bái kiến Sầm, Sầm Tổng, hạnh ngộ. Nữ học sinh trung học nhu thuận nói, nàng không biết thanh niên tính danh. Nghe được Phạm Tổng xưng hô hắn là Sầm ca. Vì vậy liền gọi là Sầm Tổng. Giống, thực giống. Thanh niên nhìn nữ học sinh trung học liếc, mỉm cười nói, hắn bỗng nhiên đưa tay cổ tay ngũ sắc hạt châu gỡ xuống, đưa cho nữ học sinh trung học. Nữ học sinh trung học vừa muốn tiếp nhận hạt châu, thanh niên rồi lại đem hạt châu thu hồi, Nữ học sinh trung học sững sờ, có chút xấu hổ không biết làm sao. Đáng tiếc, không phải nàng. Thanh niên thở dài, hắn sờ lên ngũ sắc hạt châu, sau đó lại mang xoay tay lại cổ tay. Sau đó, hắn không hề nhìn nhiều nữ kia học sinh trung học liếc. Phạm Tổng vội vàng khuyên nhủ, Sầm ca, cái này muốn nói với ngươi, cái vị kia Lâm Lộ đã muốn rất rất giống. Hơn nữa, nàng cũng là học sinh trung học, cũng là học bá, hoàn toàn phù hợp Sầm ca ngài thẩm mỹ cùng yêu cầu. A hát, Sầm ca, người xem ngài đều độc thân vài chục năm rồi. Huynh đệ ta thật sự nhìn không được, mới hao hết cái này tâm ý tư thay ngươi tìm người. Nếu không, ngài tự mặt vì hắn khó, nhận lấy nàng a. Hơn nữa ngài yên tâm, đây là ngài muốn người. Ta Phạm Hiểu Kiện nhưng là một đầu ngón tay đều không có chạm qua. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Thanh niên thản nhiên nói, lại không nhúc nhích chút nào. Lần này coi như xong, về sau cũng đừng có tự làm mất mặt rồi. Dạ, Phạm Tổng có chút uể oải nhẹ gật đầu, ý bảo nữ học sinh trung học lui sang một bên. Nghe nói ngươi tìm được rồi vật của ta muốn, đệ tam kiện đồ cổ. Thanh niên chủ đề một chuyển, thần sắc nghiêm túc bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy, Phạm Tổng thần sắc cũng nghiêm túc lên. Là bố trí tại Nam Trung Quốc biển một trích khảo cổ người máy theo một con thuyền ngàn năm cổ. Trong thuyền phát hiện, cái kia chiếc cổ thuyền, theo trí tuệ nhân tạo hệ thống phân tích, có thể là Trịnh Hòa hạ Tây Dương lúc đội tàu trong đó một con thuyền, toàn bộ thuyền gỗ. Hai người vừa nói, vừa đi về phía xe đẩy nhỏ. Thật là Trịnh Hòa cổ thuyền. Thanh niên thoáng cái trở nên có chút kích động lên. Căn cứ trước đây đạt được tư liệu phân tích, ta muốn tìm cái kia kiện đồ vật, đã từng khả năng bị Trịnh Hòa tìm được qua. Sầm ca nhìn xem sẽ biết. Phạm Tổng xốc lên xe đẩy nhỏ thượng vải đỏ, lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ. Thanh niên mở ra hộp gỗ, chứng kiến trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một kiện tràn đầy rỉ dấu vết cổ kiếm. Hơn nữa, chỉ là non nửa đoạn cổ kiếm, chỉ có chuôi kiếm cùng quá ngắn một điểm thân kiếm. Thân kiếm đại bộ phận cũng đã không tồn tại. Trên chuôi kiếm còn có 5 cái viên châu hình dáng không khảm động. Thanh niên nhìn thấy cổ kiếm hậu, toàn thân run lên, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Thanh niên thì thào nói ra, hắn trở nên kích động vô cùng. Sầm ca, xác định cái này là ngươi muốn tìm mấy cái gì đó? Phạm Tổng hỏi, thanh niên nhẹ gật đầu. Đúng đấy hắn, ta có thể cảm ứng được. Chính là hắn, thanh niên đắp lên cái nắp, sau đó ôm lấy cả cái hộp gỗ. Vật này ta mang đi. Thanh niên nói ra, ta muốn tìm 3 kiện đồ vật. Long văn ngọc bội, ngũ hành châu, cùng chuôi, này tàn kiếm. Hiện tại 3 kiện đồ vật cũng đã tìm được. Những kia khảo cổ người máy, ngươi có thể lục tục thu hồi, tiêu hủy, phân bố ở thế giới các nơi khảo cổ trung tâm. Còn có hàng năm thông qua tân ứng dụng công ty tài trợ khảo cổ quỹ, cũng có thể chậm rãi co rút lại. Có quan hệ cái này vài món bảo vật tư liệu, ta sẽ thân theo trí tuệ nhân tạo hệ thống chung xóa bỏ. Về sau, tân ứng dụng tập đoàn tự cùng ta không quan hệ. Cái này công ty tự hoàn toàn giao cho ngươi quản lý. Bất quá, thanh niên đánh giá Phạm Tổng liếc, cười lắc đầu, ta khuyên ngươi bán một bộ phận công ty cổ phần, sau đó từ chức, mua mấy cái đảo nhỏ nghỉ phép. Về phần công ty, có lẽ hay là giao cho những kia chức nghiệp người quản lý a. Đúng, đúng, Phạm Tổng liên tục gật đầu, ta có bao nhiêu cân lượng, tự chính mình tinh tường. Sầm ca ngài không làm, ta đương nhiên cũng muốn bước ra rời khỏi. Chỉ là, Sầm ca, ngài bước tiếp theo muốn, vô luận có cái gì phân phó, ta Hiểu Kiện thủy chung thay ngươi cống hiến sức lực. Không cần, thanh niên nói ra, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng bổ sung nói, ta khả năng muốn lúc này rời đi thôi. Rời đi? Phạm Tổng kinh hãi. Sầm ca, ngươi muốn đi đâu? Ở đâu cũng không đi. Thanh niên như là lầm bầm lầu bầu loại thì thào nói ra. Ta chỉ là muốn, có lẽ, ta nên vậy trở lại thế giới kia. Một cái thích hợp hơn ta loại người này thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.